Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 796, chương 796, một búa. Đột nhiên có người sát tiến đến, nhìn thấu Tần Thăng tầng chủ chân diện mục lúc, lập tức để hắn giận tím mặt, cầm trong tay tu luyện giả hướng bên cạnh ném một cái. Ba, một tiếng, cho trùng điệp ngã trên đất. Lợi dụng sắp quẳng xuống đất lúc, một cỗ năng lượng bao phủ lại người tu luyện này, đem nàng cho nâng lên đến, sau đó chậm rãi thả dưới, không có có nhận đến mãnh liệt va chạm, nếu như bị quẳng bên trong, cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá bây giờ không có ngã chết, đều không khác mấy, thân thể đều bị ăn đại bộ phận, không ngừng chảy máu, nhìn hấp hối. Trong mắt ánh mắt u ám, bao phủ nhất tầng tuyệt vọng, khi nhìn đến Dịch Thiên Vân xông tới cứu người lúc, cái kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nhiều hơn một phần hy vọng ánh mắt, chỉ là nhân tộc, lại dám xông vào tiến đến, ai cho ngươi lá gan? Tần Thăng tầng chủ tức giận không thôi, không nghĩ tới mình lại bị nhìn thấy bộ mặt thật sự, có thể nào không giận? Theo sát lấy phía ngoài thủ vệ cấp tốc chạy vào, cấp tốc ngăn cản tại Dịch Thiên Vân trước mặt, bắt hắn cho vây quanh đến nghiêm nghiêm thật thật, không muốn để cho hắn rời đi nơi này. Hai người các ngươi không phải nhân tộc a? Không nghĩ tới cái này cái gọi là tầng chủ, là một cái ác linh tộc a? Các ngươi nhưng biết ác linh tộc là chủng tộc gì? Ngoại trừ đồng tộc bên ngoài, đều sẽ thôn phệ chủng tộc. Hơi bất lưu thần, ngày nào liền đem các ngươi ăn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hai cái thủ vệ, ánh mắt băng lãnh, hai cái này thủ vệ cũng không phải là ác linh tộc, mà là nhân tộc, bọn hắn làm cho này bên trong thủ vệ, là có thể thu được khen thưởng. Ở chỗ này thu hoạch được hỏa diễm lạc ấn phương pháp rất nhiều. Trong đó làm cho này bên trong thủ vệ, liền là một loại biện pháp. Hai cái thủ vệ nhìn đều không hướng phía sau nhìn một chút, mà lạc thâm tức nhìn hắn nói, chúng ta làm thế nào? Dùng ngươi đến dậy. Nói xong hai cái thủ vệ chép lên vũ khí của mình, hướng Dịch Thiên Vân bên này tấn công mạnh mà đến, làm cho này bên trong thủ vệ có được khu trục người xâm nhập quyền lực. Một đám bị mê hoặc người, thật sự là thật đáng buồn. Dịch Thiên Vân hóa quyền vì trường, hướng mặt trước nhẹ nhàng vung lên, lóe ra một đạo lợi mang, xuyên qua hai người bọn hắn một chút hiệu quả, để bọn hắn cương tại nguyên chỗ. Phốc thử, đi theo đám bọn hắn đầu từ trên cổ rớt xuống, chợt thi thể mới đi theo ngược lại dưới. Phốc đông, một tiếng, ngã trên mặt đất không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ phiến đại địa này. Trên tay bọn họ hỏa diễm dấu ấn cấp tốc chui qua đến, làm sâu sắc Dịch Thiên Vân trên cánh tay hỏa diễm dấu ấn. Hắn không có có nhận đến trừng phạt, nơi này thủ vệ là có thể đối người xâm nhập công kích, nhưng tương ứng chẳng khác nào tiến vào đấu trường hình thức. Muốn là đối phương bị kích sát, Dịch Thiên Vân là sẽ không nhận trừng phạt. Có chút ý tứ. Ta không biết ngươi từ nơi nào biết được chúng ta thân phận chân chính, nhưng ngươi hôm nay chết chắc. Tần Thăng tầng chính và phụ trên cầu thang từng bước một đi xuống, trên tay lập tức nhiều hơn một thanh cự phủ. Gấu, mượt tiếng, kinh khủng u minh chi hỏa bay lên, bay thẳng cung điện này đỉnh chóp. Trên cánh tay của hắn bốn cái hỏa diễm lạc ấn, chứng minh hắn cũng không phải là tam giai đơn giản như vậy, mà là tứ giai, tăng thêm tầng chủ lực lượng, để lực lượng của hắn điên cuồng bạo phát mà lên. Chỉ là hắn không luận lực lượng lại bạo phát, lại chồng cộng vào, nhiều nhất bất quá là hư linh kỳ lục tầng thôi. Đối với hắn mà nói đúng vậy cái rác rưởi. Trước mặt tầng số bên trong, tu vi tại giai đoạn này rất bình thường, từ 4 tầng đi lên mới là cường giả như vân. Hắn rất muốn một hơi xông đi lên, chạm khoảnh khắc chút cường đại ác linh tộc, làm sao lấy quy tắc của nơi này, chỉ có thể từng bước một trèo lên trên. Đông, Sau một khắc, Tần Thăng tầng chủ đánh bay lên, giơ lên cự phủ trùng điệp hướng bên này bổ xuống. Trên cánh tay lạc ấn lực lượng phóng xuất ra, để lực lượng của hắn lần nữa gấp bội. Hắn bởi vì là tầng chủ thân phận, bởi vậy có thể lợi dụng cổ minh thần tháp lực lượng tốt gia trì trên người mình. Nếu là cổ minh thần vương ở chỗ này, còn không thổ huyết. Nguyên bản đây là vì đối phó ác linh tộc dùng, bây giờ lại là bị ác linh tộc lợi dụng, thật sự là đủ thật đáng buồn. Chết đi cho ta, rác rưởi nhân tộc, các ngươi đời này đều là lương thực của chúng ta. Tần Thăng bổ xuống, cực hạn đóng băng u minh chi hỏa, hóa vì một con ác ma, hướng hắn bên này thôn phệ mà đến. Oanh, Dịch Thiên Vân tránh đều không tránh, cứ như vậy chính diện nhìn lấy hắn bổ xuống, giây lát gian hỏa diễm liền bao phủ lại hắn, bắt hắn cho nuốt sống. Theo sát lấy thanh khí cấp bậc vũ khí bổ xuống, liền xem như bị đông thành tượng băng, Tần Thăng như cũ muốn một thanh chém nát. Bành, một cỗ lực lượng kinh khủng từ cái kia u minh chi hỏa bên trong quét sạch mà ra. Nguyên bản bao phủ lại phiến khu vực này u minh chi hỏa dây lát gian bị tách ra. Đi theo xuất hiện cái kinh khủng trang cảnh, Dịch Thiên Vân đơn tay nắm chặt lấy thanh này cự phủ phủ nhận. Lưỡi đao sắc bén, đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Giơ lên cự phủ, tay trái một điểm dấu vết đều không. Cái này, lực lượng này, ngươi, Tần Thăng đều bị sợ ngây người. Không nghĩ tới mình ra sức vung ra một kích, đối Dịch Thiên Vân một chút hiệu quả đều không có, còn bị nắm ở trong tay, hoàn toàn chặt không đi xuống. Đây chính là dùng hết toàn lực, lại là không có biện pháp nào. Tần tầng chủ, việc lớn không tốt, có người tộc từ phía dưới xông lên, dễ dàng liền có thể nghiền ép chúng ta tuần sứ. Thông qua đoán chừng, có khả năng đạt tới hư linh kỳ trở lên tu vi. Tiếp tục bồi dưỡng đi lên, tu vi có thể mạnh hơn. Vị đạo liền lại, từ trong cung điện đi ra một cái ác linh tộc thủ vệ. Vừa đi bên cạnh thông báo nhận được tin tức. Khi hắn đi ra đến về sau, nhìn thấy trước mắt quỷ dị tình huống lúc, lập tức lấy làm kinh hãi. Liền, đúng vậy hắn, thủ vệ này cầm trong tay hình vẽ, từ phía dưới truyền đưa tới hình vẽ. Tinh tường thấy là Dịch Thiên Vân bộ dáng. Thế nhưng là đây hết thảy đã trễ rồi. Dịch Thiên Vân sớm đã cùng Tần Thăng đánh nhau, trừ phi phân ra thắng bại, nếu không tỉ thí là sẽ không kết thúc. Ngươi nói chúng ta đời này đều là các ngươi đồ ăn. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, liền các ngươi những này rác rưởi cũng xứng, liền coi như chúng ta lực lượng yếu hơn nữa, cùng các ngươi đồng quy vu tận, cũng không nguyện ý thành cho các ngươi đồ ăn. Thanh âm chưa dứt, hắn bỗng nhiên đoạt lấy cự phủ, trên không trung xoáy đi một vòng, chính là nắm chặt phủ bính. Nhắm ngay Tần Thăng đúng vậy nhất phủ vỗ xuống, sắc bén hàn mang như là chân trời lấp lóe tinh quang, vạch phá bầu trời đêm. Mở cho ta, Tần Thăng phía sau lập tức toát ra hai đầu cánh tay. Bốn đầu cánh tay đều đi theo bắt lên đến, muốn ngăn trở cái này nhất phủ, chỉ là hắn tốc độ quá chậm, lực lượng càng là yếu ớt không chịu nổi. Trùng điệp nhất phủ từ đầu bổ tới chân, đem Tần Thăng cho chém thành hai khúc, chẳng khó khăn gì, liền như là mở ra một khối đậu hũ giống như, ngăn cản được cự phủ bốn đầu cánh tay, tức thì bị cắt đến rơi xuống tại bên cạnh, vết cắt chỗ vuông vức bóng loáng, mười phần khủng bố. Keng, thành công kích sát tầng chủ Tần Thăng, lấy được kinh nghiệm, thu hoạch được cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu là ngọn lửa kia lạc ấn bay ra, chui vào tay của hắn cánh tay bên trong. Tại nguyên bản ba cái hỏa diễm in dấu lên, nhiều một cái, thành công đạt thành bốn cái hỏa diễm lạc ấn. Mấu chốt là tại ngọn lửa này in dấu lên, còn nhiều thêm một vòng đặc thù sâu. Điều này đại biểu lấy hắn là tầng thứ ba tầng chủ. Trong vòng một ngày, từ tầng thứ nhất giết tới đệ tam tầng, còn thuận lợi trở thành tầng chủ, nói ra đều hù chết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.